Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, giả cùng Fukuro, Anbu Tam Bá Chủ, Hokage cân nhắc sự tình, tuyệt không có thể vẻn vẹn đặt ở hai người trên người. Hắn Kakuzu muốn từ toàn thôn xuất phát, thu làm đệ tử, đưa vào Anbu, loại này che chở đã là Minato cố gắng hết sức. Bát kiếm rất rõ ràng điểm này, chỉ là rời đi Hokage nhà lớn thời điểm, hắn hơi xúc động, vận mệnh ràng buộc cuối cùng vẫn là xác định. Minato vĩnh viễn không biết, hắn thiện tâm phải nhận được bao lớn báo lại. Hắn là cái thật Hokage, đi theo bát kiếm bên cạnh. Itachi quay đầu lại liếc mắt nhìn Konoha Hokage nhà lớn. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác nơi này rất thân thiết. Ít nhất bên trong lại thêm một người chân chính quan tâm người của mình. Namikaze Minato, hắn cùng kiếm sao San lão sư. Lão sư cái này từ vựng, hắn mới bắt đầu chỉ ở Shisui cùng bát kiếm trên người cảm giác gặp có chút chuẩn xác. Shisui là nhân sinh đạo sư, mà kiếm sao San nhưng là bạn thân. Đúng là cái thật Hokage, nhưng không phải cái người cha tốt người chồng tốt. Bát kiếm nhún vai, một cái bổ sung một câu. Khả năng mỗi người đối với mình người yêu cách làm không giống, để ở trong lòng vị trí cũng có chỗ bất đồng. Lên làm Hokage, hắn hết thảy đều là vô tư quay chung quanh làng đi chuyển. Cũng không phải hắn muốn quên thê tử tồn tại, mà là thực ở không có thời gian. Nguyên tắc bên trong phát sinh bi thảm thống khổ, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Vì Konoha cúc cung tận tụy, chỉ để lại trong tã lót hai tử. Nhớ mang máng Minato giờ phút cuối cùng của cuộc đời nói với đệ tam: chăm sóc tốt con trai của hắn. Phốc thử, bát kiếm nở nụ cười. Naruto tuổi ấu thơ a, đi cùng Sarutobi Konohamaru sau một lần đi. Một cái là thiếu gia, một cái là yêu hồ. Hắn thật muốn nhìn một chút. Thân làm cha Minato nếu như là lấy người đứng xem Kakuzu xem con trai của hắn trưởng thành, sẽ cùng bình thường phụ thân như thế phẫn nộ nắm nắm đấm sao? Hay là đệ tam cũng tận lực, dù sao hắn để Naruto có chỗ an thân, có thể ăn cơm, có thể, cái kia không phải anh hùng chi tử đãi ngộ. Kiếm sao San, ngươi cười cái gì? Kéo kéo bát kiếm ống tay áo. Itachi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không rõ. Không có gì, đi đưa tin đi. Lắc đầu một cái, bát kiếm bước nhanh đi về phía trước. Nếu hắn không có phản bác Minato đem chính mình thu làm đệ tử hành vi, như vậy tất cả cũng đã thay đổi. Một đường tiến lên, không nhìn chu vi những người không biết nội tình dân chúng đối với hắn chỉ trò trò. Hai người đi tới Anbu vào miệng. Lối vào, lần này, không có ai gặp ngăn cản bát kiếm, bất kể là khí phách vẫn là thực lực, cùng với hắn vào giờ phút này thân phận, những người ngăn cản đã không còn tồn tại nữa. Tuy rằng các ngươi thành Minato đệ tử của lão sư, trên lý thuyết ba người chúng ta là đồng môn quan hệ. Thế nhưng ở nhiệm vụ trong lúc, ta gặp lấy danh hiệu xưng hô các ngươi, sau giờ ngọ lúc, ở Anbu lĩnh chính mình mặt nạ hai người đi tới cùng đội viên chắp đầu địa điểm. Một chỗ phòng ốc ở ngoài, lầu 2 trên sân thượng, nếu như bát kiếm nhớ không lầm lời nói, nơi này là đệ đệ tứ Hokage, cũng là chính mình mới vừa nhận lão sư Namikaze Minato nhà. Đúng rồi, Kakashi vừa giờ phút này vẫn đang thi hành thủ hộ người khác thê tử nhiệm vụ. Vì lẽ đó bát kiếm ngày hôm qua ở Anbu cũng không có đụng tới đối phương. Mà Minato nói tới, trong thời gian ngắn hạ thấp bát kiếm tồn tại cảm, khiến mọi người dần dần quên lãng hắn hành động. Vì lẽ đó khả năng nhiệm vụ sẽ khá khô khan nguyên nhân cũng tìm tới. Cùng Kakashi cùng bảo vệ Hokage lão bà, thật là một thật việc xấu a. Tựa ở trên tường, bát kiếm tự mình tự đem mặt nạ kéo muộn khẩu nhị oa đầu. Sau đó đem hồ lô rượu ném cho Kakashi. Đây là hắn chào hỏi phương thức. Có thể hiện tại chính đang thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong lúc tất cả lấy nhiệm vụ làm trọng. Uống rượu hiển nhiên là đối với nhiệm vụ không tôn trọng. Thế nhưng, không hiểu được quý trọng đồng bạn người, liền kẻ cặn bã cũng không tính. Vòng bạn bè sâu sắc lời nói bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu. Lấy xuống một nửa mặt nạ, Kakashi theo nhấp một hớp nhị hoa đầu. Nóng bỏng cảm giác để hắn ý thức được chính mình còn sống sót. Đồng thời thêm ra đến rồi hai cái sư đệ. Ta không có hết sức danh hiệu. Mới bắt đầu Hắc Tuyết đã bị người quên lãng. Bởi vì màu tóc cùng Ninjutsu đều sẽ bị người nhận ra. Vì lẽ đó chấp hành nhiệm vụ trong lúc gọi tên ta cũng không có gì. Đem hồ lô rượu ném về bát kiếm. Trên tay, Kakashi lần thứ hai bịt kín mặt. Thế nhưng các ngươi còn ẩn núp rất tốt. Vì lẽ đó danh hiệu cũng rất trọng yếu. Danh hiệu sao? Bát kiếm ngẩng đầu liếc mắt nhìn tối tăm bầu trời. Cái kia bay qua không biết tên chim nhỏ để hắn nghĩ tới rồi một loại động vật. Fukuro, hung ác ác điểu, lại chỉ một loại tàn nhẫn cổ đại hình pháp. Tựa hồ rất thích hợp bản thân. Ngươi đây, nghiêng đầu đi, Kakashi nhìn về phía Uchiha Itachi. Ta sao? Itachi bỗng nhiên có chút không dễ chịu. Suy nghĩ một chút chính mình trước ở Anbu lưu lại tin tức. Cuối cùng nhăn nhó từ cuống họng biệt ra tới một người tự. Dạ, hả? Bát kiếm sững sờ, sau đó đần độn vô vị cho Itachi một cái não qua vỡ. Xác thực, Anbu danh hiệu nhiều lấy động vật đến định nghĩa, nhưng cũng không phải đều như vậy. Có thể ngươi chọn một dạng là có ý gì? Cú đêm sao? Biết rồi, gật gật đầu, nhị hoa đầu độ tinh khiết để Kakashi có chút cấp trên cảm giác. Tựa ở chân tường trên quơ quơ đầu, nói thật. Đang nhìn đến hai người kia thời điểm, hắn vốn là muốn cự tuyệt. Dù sao, ở trong sự nhận thức của hắn đại khái trở thành đồng bạn của hắn đều sẽ nương theo vận rủi. Cái này tiếp theo cái kia chết ở trước mặt của hắn. Có thể đây là Minato mệnh lệnh của lão sư. Hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Cho tới Minato lão sư phải làm gì? Kakashi cũng rõ ràng, dùng thành viên mới. Đặc biệt là quan hệ dường như đã từng Minato ban như vậy mật thiết thành viên mới gia nhập. Cọ rửa nội tâm hắc ám sao? Nhưng là, quên một ít chuyện, nào có như vậy dễ dàng? Bá, phá không lưỡi đao lóe lên một cái rồi biến mất. Kakashi nghiêng nghiêng đầu, coi như ở lúc thi hành nhiệm vụ cũng không quên tu luyện. Cái tên này, đúng là cùng gai có chút tương tự. Đồng bạn sao? Đại khái đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.